Trọng Khải mà thế, quyển 3, góc truyện audio.com. Ta tin tất cả mọi người đều biết, dưới sự tấn công của Vi, rút, những người có sức đề kháng yếu đều không thể chống đỡ được. Đều bị nhiễm Vi, rút, biến thành quái vật ăn thịt người. Chúng ta gọi nó là hủ thi. Ánh mắt Hứa Tư Lệnh nhìn chung quanh toàn trường, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nói, tuy nhiên, khi bị nhiễm bệnh, chỉ có một số ít người có khả năng kích phát tiềm lực trong cơ thể, nắm giữ được sức mạnh thần kỳ, có được các khả năng phát triển cực hạn về thị giác, thính giác cùng với các giác quan khe trọ được gọi là siêu cấp nhân loại. Mà chúng ta coi những người này là tiến hóa giả. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, liên quan đến sự tình tiến hóa giả. Bên trong căn cứ từ lâu đã được truyền ra ngoài, khiến cho tất cả người dân chạy nạn đều biết là có một đám nhân loại mạnh mẽ đến như vậy. Mà hiện tại, Hứa Tư Lệnh mang theo nụ cười, âm thanh tăng lên mấy lần, nói, căn cứ vào nghiên cứu của Viện Khoa học, đã nghiên cứu ra một loại vật chất có tên là nguồn năng lượng tiến hóa. Có thể làm cho bất kỳ người bình thường nào đều có khả năng trở thành tiến hóa giả. Rào, hết thảy dân chạy nạn cùng binh lính bình thường đều xôn xao cả lên. Khó có thể tin nhìn Hứa Tư Lệnh, những ngày gần đây họ nghe được rất nhiều thông tin, mà chính là liên quan đến doanh trại thứ 5, doanh trại cấp S, câu chuyện được truyền ra ngoài vô cùng kỳ diệu, về những con người có năng lực mạnh mẽ không khác nào siêu nhân. Mỗi người đều khát vọng nắm giữ sức mạnh như vậy. Chuyện này có nghĩa là có thể sống sót. Ngoài ra cảm giác thật là tuyệt vời. Hết thảy những người từng là thủ hạ của Hà Tư Lệnh. Từ những vị sĩ quan, đến tướng quân, cùng với những nhân viên nghiên cứu khoa học đều trầm mặc không nói. Bởi vì bọn họ đã sớm biết những chuyện này, đồng thời bị chính thứ này dụ dỗ xúi dục, vì thế không có thêm bất cứ kinh ngạc nào. Hứa Tư Lệnh khẽ mỉm cười, nói, loại vật chất này, có thể cung cấp cho tất cả mọi người trong căn cứ. Ở trong quân đội, bất cứ người nào đều có thể đạt được khi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đạt đến mức đóng góp nhất định, đều có quyền đưa ra yêu cầu, trở thành một tiến hóa giả. Còn lại mọi người thuộc các ban ngành khác, chỉ cần ra sức cố gắng, cống hiến, căn cứ sẽ không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Nghe đến vậy, tất cả mọi người đều sôi nổi bàn tán nhất thời tạo nên một sự oanh động lớn. Ở bên trong căn cứ, có rất nhiều ban ngành khác nhau, ngoại trừ quân đội, còn có nghiên cứu viên làm nghiên cứu khoa học, có công nhân ở khu sinh hoạt, còn có những binh lính làm nhiệm vụ bảo vệ, ai không muốn trở thành tiến hóa giả. Hứa Tư Lệnh mỉm cười nói, xin mời đồng chí Lâm Siêu. Là người đã có cống hiến tìm ra được bí mật về nguồn năng lượng tiến hóa. Mọi người trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều tràn ngập sự hiếu kỳ. Dưới sự cho phép của Hứa Tư Lệnh, Lâm Siêu khẽ gật đầu, từ từ theo bậc thang của đài diễn thuyết đi lên, đứng bên cạnh Hứa Tư Lệnh, thần sắc bình tĩnh không có vẻ gì là căng thẳng, là hắn. Quả nhiên là hắn, ta đã nói rồi làm sao hắn có khả năng mặc trang phục của phó viện trưởng. Ông trời ơi, người phát hiện ra nguồn năng lượng tiến hóa, không ngờ lại trẻ tuổi đến như vậy. Hình như hắn không phải là nhân viên của viện nghiên cứu. Toàn bộ quảng trường sôi nổi bàn luận, tò mò đánh giá Lâm Siêu. Một phần trong đó là người của Hà Phái. Nhìn Lâm Siêu với ánh mắt có phần lạ lẫm. Tư liệu về người này, tất cả bọn hắn đều biết, trong doanh trại cấp S là người đứng đầu trong đám người mới. Không nghĩ tới một con kiến bé nhỏ như vậy lại phá vỡ thế cân bằng sức mạnh của hai vị đại tư lệnh của căn cứ. Còn khiến cho những cống hiến của họ với Hà Tư Lệnh hoàn toàn tan thành mây khói. Tuy rằng họ bị xúi dục, nhưng bọn họ biết, nhiều lắm bọn họ chỉ có thể trở thành tiến hóa giả. Còn nắm giữ được các vị trí cao tầng trong căn cứ thì sẽ không bao giờ tới lượt bọn họ. Bọn họ sẽ bị phân biệt đối xử, khiến cuộc sống của họ sẽ không còn thoải mái. Mà tất cả những điều đó là do người này tạo ra. Lâm Siêu nhìn Hứa Tư Lệnh. Đây là lần đầu tiên Lâm Siêu nhìn thấy ông ta. Hơn nữa còn ở khoảng cách gần đến như vậy. ông ta là người đứng đầu của thời đại này, bây giờ lại là nắm quyền cao nhất trong căn cứ, thân phận và khí thế của ông ta là đại diện cho thiên ý. Lâm Siêu, tôi ở đứng đây đại biểu cho tất cả nhân loại đang chịu khổ cực. Gửi tới cậu lời chào mừng. Hứa Tư Lệnh giơ bàn tay gầy guộc lên, vẻ mặt nghiêm túc, hướng Lâm Siêu cúi chào. Lâm Siêu nghiêm mặt, đáp lễ nói, đây là việc tôi phải làm. Hứa Tư Lệnh trên mặt lộ vẻ tươi cười, hạ tay, nói, Lâm Siêu, từ bây giờ cậu được thăng chức làm phó viện trưởng vinh dự của Viện Nghiên cứu Khoa học. Đồng thời trong quân đội, cậu sẽ được thăng chức làm đại tướng vinh dự. Hy vọng từ nay trở đi tiếp tục vì nhân loại làm ra các cống hiến kiệt xuất. Cậu có bằng lòng tiếp nhận? Đồng ý, Lâm Siêu giơ tay cúi chào. Tư lệnh Hứa mỉm cười nói. Rất tốt, trở về vị trí của mình đi. Lâm Siêu gật đầu, đi xuống khỏi đài diễn thuyết. Hứa Tư lệnh nhìn khắp xung quanh quảng trường. Cất cao giọng nói, Lâm Siêu, năm nay 19 tuổi. Anh hùng xuất thiếu niên. Cậu ấy không chỉ có trí tuệ siêu phàm, lúc dịch bệnh bùng phát đã từng cứu sống Sở Sơn Hà. Vì nhân loại cứu sống một viên hổ tướng, ngoài ra trong doanh trại năng lực cấp S trong thực chiến trở thành người đứng vị trí đầu tiên khi giết chết 6.800 con hủ thi. Mang lại cống hiến to lớn cho căn cứ, hy vọng tất cả mọi người đều có thể hướng tướng quân Lâm Siêu học tập. Các bạn và tôi đều là thành viên trong nhân loại. Thân nhân chúng ta, bạn bè chúng ta, đều ở trong tòa căn cứ này. Hãy thề sống chết bảo vệ căn cứ, đem tất cả hủ thi đem tất cả bọn chúng tiêu diệt. Mấy chữ cuối cùng, giống như búa tạ khuấy động lòng người. Tất cả binh lính, cùng những người dân chạy nạn huyết dịch đều sôi trào. Trong đám đông, mấy người Vưu Tiềm, Hắc Nguyệt, Phạm Hương Ngữ đang đứng chung một chỗ. Vưu Tiềm nói thầm, làm sao chúng ta không được thăng chức? Tôi không muốn trở thành tướng quân, chỉ cần làm sĩ quan là tốt rồi. Hắc Nguyệt tức giận nói, nhiều lắm, ngươi chỉ được làm thiếu úy. Nơi này những người được thăng chức đều là từ cấp tá trở lên. Đến cả Phạm Hương Ngữ cũng không được thăng chức. Phạm Hương Ngữ nói lẩm bẩm, ta không thèm thì có. Được thăng quan tiến chức như nhân loại các ngươi có gì là vui. Hứa Tư Lệnh thật sự là một lão hồ đồ. Mắt mờ chân chậm lại còn nói tên ác ma này là vĩ nhân. Vưu Tiềm vẻ mặt đồng cảm nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Hắc Nguyệt nói, thể chất của hắn là 26 lần. Mọi người nói chuyện ở đây hắn đều nghe thấy tất cả. Vưu Tiềm nói, tôi mới vừa nói cái gì? Tôi không phải nói phong thái đại ca xứng đáng đứng đầu quần hùng sao? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Đại ca dáng vẻ hiên ngang. Đường đứng chính chính, quả thật chính là tấm gương của nhân loại. Phạm Hương Ngữ, sau khi Hứa Tư Lệnh nói dứt lời, bỗng nhiên trong đám người, có người nói, Tư Lệnh, tôi nghe nói gần đây trong doanh trại năng lực có gần 500 người. Khi tham gia thực chiến đã bị Lâm tướng quân ám sát giết chết. Không biết chuyện này có đúng hay không? Người đang nói chính là một người đàn ông trung niên cấp bậc thượng tướng. Sau câu hỏi của hắn, bầu không khí náo nhiệt trong quảng trường, bỗng nhiên rơi vào trong yên lặng, tất cả binh sĩ trong các quân doanh lớn đều giật mình. Nhất thời hồi tưởng lại chuyện này, quãng thời gian trước trong doanh trại năng lực đã xảy ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Trong một lần tham gia thực chiến có tới 500 tiến hóa giả bị giết chết. Sự kiện này tạo thành náo động cực lớn. Không ai nghĩ sự kiện lớn này lại bắt nguồn từ Lâm tướng quân. Hứa Tư Lệnh bình tĩnh liếc mắt nhìn vị trung tướng kia. Liền nhận ra ông ta chính là một trong những người của Hà Tư Lệnh bị xúi dục. Hứa Tư Lệnh, khẽ mỉm cười nói, ngươi từ đâu nghe được? Vị trung tướng ngẩn người ra, phản ứng rất nhanh nói. Rất nhiều người đều nói như vậy. Tôi chỉ muốn biết chân tướng của chuyện này. Hứa Tư Lệnh thấy hắn đang muốn gây ra mâu thuẫn, cười nhạt, nói, chân tướng rất đơn giản, 500 người kia đều do quái vật tấn công mà chết. Mà con quái vật này, là do một đám người có ý đồ không tốt cố ý dẫn dụ mà đến. Ý đồ muốn đem Nhưng Tinh Anh, nhân tài của chúng ta tiêu diệt, vị trung tướng mặt biến sắc, biết nếu tiếp tục dây dưa chuyện này, sẽ không chiếm được bất cứ chỗ tốt nào. Vì từ trước đến nay thắng làm vua thua làm giặc. Cái gì gọi là chân tướng? Lúc này đã không còn quan trọng. Nếu nói thêm, không chừng, Hứa Tư Lệnh sẽ nói hắn chính là một trong những kẻ có ý đồ không tốt. Đến lúc đó cho dù hắn có trăm miệng cũng không thể cãi được. Vị trung tướng cắn răng, quyết theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng. Không quan tâm đến những lời của Hứa Tư Lệnh vừa nói. Mắt nhìn thẳng nói, tôi còn có một nghi vấn. Hứa Tư Lệnh nụ cười vẫn nở trên mặt, chỉ là đôi mắt đang dần trở lên lạnh lẽo. Bình tĩnh nói, hỏi đi, vị trung tướng trầm giọng nói. Trong đợt sát hại thực chiến không cho phép mang theo vũ khí nóng. Tôi không tin, chỉ trong 8 tiếng ngắn ngủ, tướng quân Lâm Siêu có thể giết chết hơn 6.000 con hủ thi. Tất cả mọi người đều biết, hủ thi đáng sợ dường nào. Đừng nói 6.000 con, chỉ 600 con cũng không thể giết chết được. Tôi biết, Tư Lệnh nghĩ rằng Lâm Siêu là tiến hóa giả thì sẽ có sức mạnh phi phàm. Thế nhưng, hắn cười lạnh nhìn Lâm Siêu đứng cách đó không xa. Nói, bên trong bảng xếp hạng của doanh trại năng lực, người xếp hàng thứ 2 chỉ mới giết được 900 con. Người thứ 3 chỉ giết chết 200 con, người còn lại chỉ miễn cưỡng mới có thể giết được 100 con. Mà Lâm Siêu tướng quân đối với bọn họ có một số lượng chênh lệch quá bất hợp lý. Nghe được lời hắn, tất cả binh lính cùng những người dân thương chạy nạn đều kinh ngạc. Không nghĩ tới số lượng hủ thi Lâm Siêu giết được lại có sự chênh lệch lớn đối với những người khác đến như vậy. Bọn họ còn tưởng rằng, tất cả tiến hóa giả đều đáng sợ như thế. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tỏ ra nghi hoặc, hướng tới Lâm Siêu, mong chờ một lời giải thích từ hắn. Hứa Tư Lệnh sắc mặt thâm trầm, những chuyện khác ông ta đều có thể giải thích, chỉ riêng chuyện này thì rất khó có thể nói ra được nguyên do. Mặc kệ vì lý do gì, đều có vẻ gượng ép, chính ông ta cũng đang suy nghĩ biện pháp giải thích phù hợp. Thì bỗng nhiên Lâm Siêu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng ra bên ngoài căn cứ, trong ánh mắt lộ vẻ nghiêm nghị, hắn hầu như đồng thời có thể cảm ứng được có một chiếc trực thăng chiến đấu đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát ở phía trên quảng trường. Đang từ từ hạ dần xuống, có một người lính không để ý đến bầu không khí trang nghiêm trên quảng trường. Nhảy từ trên máy bay xuống rồi chạy thẳng tới bên dưới đài diễn thuyết. Vẻ mặt hốt hoảng nói. Báo cáo Tư Lệnh, hiện đang có 2 con quái vật đang di chuyển về phía căn cứ. Cách chương,